Chương 2935, ngưng chiến 3 tháng. Đối với bọn hắn tới nói, bất hủ tạo hóa viện là tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong, tương lai nhất định có thể trở thành cái thế cường giả. Nhưng mà trước mắt phương thần, nhưng từ trong đó bình yên vô sự đi ra, hơn nữa còn cường thế đả thương nặng ưng vô địch, cướp đoạt tương kiếm tông thiên ưng tử mẫu kiếm. Chuyện này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ tại thái cổ hỗn độn khu vực phía nam hình thành cường đại phong bạo. Mà đồ ma kiếp tôn tự nhiên QNZ coi là đệ tử của hắn bộ thiên, ngay tại bất hủ tạo hóa viện bên trong bế quan tu hành, trong lòng càng thêm mừng thầm. Rất lâu sau đó, hàn cổ tông đám người mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Bọn hắn cố nén trong lòng chấn động, đôi mắt cực nóng nhìn xem phương thần. Mà hàn tổ càng là trong lòng quyết định, như hàn cổ tông vô lực hồi thiên, sẽ hủy diệt, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem phương thần đưa tiễn. Bởi vì, phương thần liền là hàn cổ tông tương lai hy vọng NG. Tốt, rất tốt. Hàn tổ cười ha ha, không hổ là ta hàn cổ tông lịch đại đến nay, đệ tử ưu tú nhất. Phương thần là hàn cổ tông trong lịch sử, cái thứ nhất thành công theo bất hủ tạo hóa viện bên trong đi ra đệ tử, có thể nghĩ, hàn cổ tông rất nhiều cao tầng, đến cỡ nào kích động. Đây đối với bọn hắn tới nói, vượt thời đại ý nghĩa trọng yếu. Hàn cổ tông Chu tiếp nhận thiên ưng tử mẫu kiếm về sau, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Các vị, can hệ trọng đại, hy vọng ở dê các ngươi không muốn đem tin tức truyền đi. Hàn tổ nụ cười trên mặt thu liễm, trở nên ngưng trọng một chút, trầm giọng nói. Bọn họ cũng đều biết, phương thần ý vị như thế nào, một khi để thế lực khác biết được phương thần tồn tại, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem chém giết. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói. Đám người gật đầu nói. Phương thần, ngươi đi theo ta. Hội nghị kết thúc về sau, hàn tổ cùng đồ ma kiếp tôn, mang theo phương thần rời đi. Mà hàn cổ tông chu thì là mang theo vương hằng, tự mình tiến về trong chiến trường. Mấy ngày về sau, hàn cổ tông chu trên mặt nụ cười trở về. Hắn mang đến một thì tin tức tốt. Tin tức tốt, ưng kiếm tông thỏa hiệp. Hàn cổ tông chu vừa cười vừa nói. Thật sao quá tốt rồi. Hàn tổ cùng đồ ma kiếp tôn song song đại hỷ. Mà phương thần thì là trong bóng tối liên hệ Vân Linh Nhi. Các ngươi là không thấy được, làm ta xuất ra thiên ưng tử mẫu kiếm thời điểm, ưng kiếm tông đám người sắc mặt đến cỡ nào khó xử, ha ha ha. Hàn cổ tông chu thoải mái cười to. Trong khoảng thời gian này, một mực bị ưng kiếm tông áp chế, kém một chút liền muốn luân hãm. Mà, rốt cục có thể mở mày mở mặt một lần. Dùng thiên ưng tử mẫu kiếm làm đại giá, ưng kiếm tông cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị, ngưng chiến 3 tháng. Hàn cổ tông chủ đạo, thiên ưng tử mẫu kiếm đối ưng kiếm tông quá trọng yếu, đừng nói là 3 tháng, cho dù là ngưng chiến 3 năm, bọn hắn đều nguyện ý bất quá nói đến đây. Hàn cổ tông chu chần chờ một chút, tiếp tục nói, lúc này ưng kiếm tông đã được đến thiên ưng tử mẫu kiếm, mặc dù chúng ta cũng đã nhận được 3 tháng thở dốc thời gian, nhưng nếu sau 3 tháng, chúng ta không cách nào tìm tơ y viện binh, ưng kiếm tông nén giận phía dưới, tất nhiên sẽ nhất cử hủy diệt chúng ta hàn cổ tông. Đơn giản tới nói, khi bọn hắn cầm thiên ưng tử mẫu kiếm uy hiếp ưng kiếm tông thời điểm, cũng đã nghĩ đến điểm này. Lúc này, hàn tổ, hàn cổ tông chu, còn có đồ ma kiếp tôn 3 người ánh mắt, đồng loạt rơi vào phương thần trên thân. Phương thần cùng 3 người liếc nhau, sau đó nói, yên tâm đi, sau 3 tháng, ta hàn cổ tông nguy cơ, tự nhiên sẽ giải trừ. Phương thần nói rất thần bí, để 3 người cũng là rất là tò mò. Bất quá. Hàn tổ trong lòng ẩn ẩn suy đoán, phương thần hẳn là cùng tuyệt tinh giới chủ tại câu thông. Hy vọng ở dê mặt mũi của ngươi cũng đủ lớn. Hàn tổ âm thầm cầu nguyện, như phương thần thật sự có thể thuyết phục tuyệt tinh giới chủ hỗ trợ, chỉ là ưng kiếm tông tính là gì thái cổ hỗn độn Nam Bộ, một khu vực nào đó. Nơi này tọa lạc lấy một thế lực khổng lồ, gọi là ưng kiếm tông. Ưng kiếm tông chuyên tu kiếm đạo, trong tông môn kiếm tu thiên tài, nhiều vô số kể. Đương nhiên. Trong đó chói mắt nhất chính là ưng vô địch. Thế hệ trẻ tuổi ưng vô địch, thậm chí có thể đứng vào thái cổ hỗn độn cổ thần chiến lực bảng 10 vị trí đầu. Có thể nghĩ, tiềm lực của hắn mạnh bao nhiêu thế nhưng là, bất hủ tạo hóa viện quan bế về sau, ưng kiếm tông lòng tràn đầy vui vẻ nên đón rất nhiều đệ tử. Nhưng là, chờ tới lại là phi thường chấn nộ tin tức. Ưng vô địch tại bất hủ tạo hóa viện bên trong bị thương, thậm chí liền ưng kiếm tông chấn tông chí bảo thiên ưng tử mẫu kiếm đều làm mất rồi. Biết được tin tức này, ưng kiếm tông cao tầng, nhao nhao tức giận. Thiên ưng tử mẫu kiếm đối bọn hắn quá là quan trọng, vô luận như thế nào đều muốn tìm Tơ Y đáng chết. Một chỗ trong hoa viên, Ưng Kiếm lao tổ sắc mặt tâm trầm. Đã qua thời gian dài như vậy, vẫn không có một điếm đầu Mô Y Minh Ngông thái cổ hỗn độn, đi nơi nào tìm Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm. Đây chính là ta Ưng Kiếm tông phục hưng hy vọng nở dê. Ưng Kiếm lao tổ tự lẩm bẩm nói. Ở phía sau hắn, Ưng Vô Địch lặng lặng đứng thẳng, trong lòng sợ hãi. Lao tổ, là ta không đúng. Ưng Vô Địch ấy này nói ra, ta thương Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm mất, ta là Ưng Kiếm tông tội nhân, cầu lao tổ trách phạt ta. Ưng Kiếm lao tổ nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Ưng Vô Địch, chậm rãi nói, Vô Địch à, ngươi cũng đã biết lúc trước ngươi sinh ra tới thời điểm, ta vì sao cho ngươi đặt tên gọi Vô Địch, sao lão tổ muốn để cho ta vô địch khắp thiên hạ. Ưng Vô Địch nói y Ưng Kiếm lao tổ gật đầu, chuyện này không trách ngươi, Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm mất đi, ta cu nở dê có nhất định trách nhiệm. Bạch bạch bạch, Ưng Kiếm lao tổ tiếng nói vừa dứt, nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, Ưng Kiếm tông chu trở về. Lao tổ. Ưng Kiếm tông chu trên mặt, mang theo một vòng vui mừng. Ngươi nhìn đây là cái gì? Ưng Kiếm tông chu cu nở dê không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp tương Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm lấy ra. Cái gì? Một bên Ưng Vô Địch, mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Tiêu Liên Ưng Kiếm lao tổ thấy thế, trên mặt cũng là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, toàn tức nết miệng cười một tiếng. Không tệ, chính là ta tông Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm, ngươi từ nơi nào tìm? Tơ Y Ưng Kiếm lao tổ bàn tay đụng vào Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm, có thể xác định đây chính là Ưng Kiếm tông chấn tông chí bảo, tuyệt đối sẽ không là giả. Chuyện này nhắc tới cũng khéo léo, Ưng Kiếm tông chu kỹ càng đem sự tình đi qua cáo tri Ưng Kiếm lao tổ. Cái sau nghe nói về sau, khẽ gật đầu. Xem ra, trọng thương Vô Địch, hẳn là Hàn Cổ Tông đệ tử. Ưng Kiếm lao tổ nói, chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là, Hàn Cổ Tông Lu Cờ Na Ho xuất hiện một cái yêu nghiệt như thế thiên tài. Sau đó, Ưng Kiếm lao tổ cu nở dê không còn trong chuyện này xoắn xuýt, cười nói ra, chuyện này ngươi làm không tệ, 3 tháng thời gian mà thôi, bọn hắn lật không nổi cái gì bằng nước, ta cu nở dê không tin khu vực phía Nam có cái gì thế lực dám cùng chúng ta Ưng Kiếm tông đối địch, trợ giúp Hàn Cổ tông. Dùng thời gian 3 tháng, đổi lấy Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm, đây tuyệt đối là kiếm lớn. Tiểu cho bọn hắn thời gian 3 tháng. Ưng Kiếm lao tổ nói, sau 3 tháng, toàn lực tiến công, không lưu người sống. Nói chuyện đồng thời, Ưng Kiếm lao tổ sắc mặt tâm trầm, sát ý tung hoành. Phàm cùng Ưng Kiếm tông đối đầu người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Thái cổ hỗn độn địa vực bao la, đại khái bị chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 đại khu vực. Khu vực phía Nam, nóng bức vô cùng, nơi này tài nguyên hơi thiếu thốn, tại vô số cường giả trong mắt, xem như man hoàng chi địa. Lăng gia, khu vực phía Nam đỉnh tiêm thế lực một trong, hắn thực lực tổng hợp, tại Ưng Kiếm tông phía trên. Một ngày này, Lăng gia trong phủ đệ, bầu không khí ngưng trọng. Hội nghị trong đại sảnh, rất nhiều trưởng lão ngồi tại trên ghế bành, sắc mặt tâm trầm. Lăng gia gia chủ ngồi tại vị trí cao nhất vương tọa bên trên, trầm mặc không nói. Trong đại sảnh ở giữa, một đạo xinh đẹp thân ảnh, đi tới đi lui, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng, liền là Lăng San. Phụ thân. Thời gian chậm ung dung trôi qua, Lăng San rốt cục nhịn không được, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng gia gia chủ. Mặc dù phương thần cùng ta Lăng gia có đại ân, nhưng Hàn Cổ Tông cùng Ưng Kiếm Tông ở giữa chiến đấu, chúng ta Lăng gia không nên nhúng tay. Không tệ, một khi chúng ta nhúng tay, tất nhiên sẽ cùng Ưng Kiếm Tông là địch, cái này không phù hợp ích lợi của chúng ta. Có một số trưởng lão phản đối, đương nhiên, cũng có chút trưởng lão đồng ý, các ngươi không nên quên, không có phương thần, Lăng San ha có thể đạt được lão tổ truyền thừa. Không tệ, hắn cứu không phải Lăng San, mà là ta Lăng gia tương lai hy vọng ở dê Lăng gia mánh khóe thông thiên, tự nhiên nghe được phương thần lai lịch. Biết được hắn là Hàn Cổ Tông đệ tử về sau, cũng là có chút kinh ngạc. Hàn Cổ Tông tao ngộ nguy cơ, Lăng gia trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Lăng San hai con ngươi nước mắt đảo quanh, nhưng nàng nhưng không có làm quyết định quyền lợi. Gia chủ, muốn dùng đại cục làm trọng. Nếu là phương thần tao ngộ nguy cơ, ta Lăng gia tự nhiên xuất mã, nhưng đây là hai đại tông môn ở giữa đấu tranh, hơi không cẩn thận, ta Lăng gia liền sẽ tao ngộ ngăn trở.